Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 517, Hiếm Thấy Linh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 517, Hiếm Thấy Linh Đan, dẫn động phòng tu luyện linh khí, để linh khí quanh quẩn tại thân thể của mình chung quanh. Đường Tam lúc này mới đem Khổng Tước Đại Yêu Vương cho lúc trước cái hộp kia lấy ra ngoài. Hộp mặt ngoài tản ra nhàn nhạt quang mang màu bạc cùng không gian ba động. Hiển nhiên bên trong vật thể là bị không gian ngăn cách, cho nên mới không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Đường Tam thở sâu, bình phục một chút trong cơ thể mình đau đớn, lúc này mới cẩn thận đem hộp mở ra, đồng thời cũng đem phần kia lực lượng không gian xóa đi. Lập tức, một cỗ thanh lãnh khí tức trào lên mà ra, làm cả trong phòng tu luyện nhiệt độ đều tùy theo giảm xuống rất nhiều. Đường Tam chậm rãi đem nắp hộp mở ra, chỉ gặp bên trong để đó hai viên óng ánh sáng long lanh toàn thân trắng như tuyết dược hoàn. Cái kia nhìn qua càng giống là hai viên bảo thạch, bản thân là màu tuyết trắng, bên trong ẩn ẩn có sương mù lưu chuyển, cũng không biết là cái gì chế tác mà thành. Lấy Đường Tam đối với dược lý biết rõ, vậy mà cũng vô pháp phán đoán đây là loại thuốc nào luyện chế mà thành. Rất hiển nhiên, hẳn là trên thế giới này độc hữu thực vật. Đường Tam mở ra Linh Tê Thiên Nhãn, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy cũng chỉ có mây mù lượn lờ, nhưng khí vận quan sát dưới, không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Hiển nhiên thứ này đối với hắn là khẳng định không có chỗ xấu. Ngón cái tay phải cùng ngón trỏ bóp ra một hạt đến trước mặt mình. Chừng lớn chừng hột đào dược hoàn tản ra lạnh lẽo thanh hương, thấm vào ruột gan. Đường Tam đem dược hoàn để vào trong miệng mình, lập tức toàn thân hắn linh hồn dùng mình một cái, một cỗ lạnh lẽo cực kỳ khí lưu trong nháy mắt chui vào yết hầu, ngay sau đó truyền khắp toàn thân. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất tại một cái chớp mắt này đều bị đông cứng như vậy. Đó là một loại ngay cả tinh thần lực đều tùy theo trở nên chậm chạp cảm giác. Cả người tựa hồ đang giờ khắc này đã hóa thành băng điêu ngưng kết. Nhưng là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, từ hắn đan điền chỗ sâu, cũng chính là huyết mạch lạc ấn vị trí, một chút nóng rực trong nháy mắt nhóm lửa, ngay sau đó hướng toàn thân lan tràn ra. Nóng rực những nơi đi qua, băng tiết tan rã, toàn thân huyết mạch tựa như là tỏa sáng thanh xuân đồng dạng, bị nhen lửa đứng lên, cái kia nóng rực dần dần biến thành ủi nóng, không nói ra được dễ chịu. Huyết mạch trong cơ thể tại một cái chớp mắt này tựa hồ đã thịnh vượng đến cực hạn. Đứt gãy xương cốt đang nhanh chóng khép lại, lệch vị trí ngũ tạng tại thịnh vượng khí huyết thôi thúc dưới cũng đang nhanh chóng quy vị. Toàn thân khí huyết tựa như trường giang đại hà đồng dạng lao nhanh mãnh liệt. Trong đan điền từng cái huyết mạch lạc ấn đều tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu. Tựa hồ có một cỗ lực lượng đặc thù tại gột rửa lấy bọn chúng giống như. Làm cho mỗi một cái huyết mạch lạc ấn đều tại bị lặng yên chiết xuất. Quảng cáo, Đường Tam vừa mới tăng lên tới cửu giai không lâu tu vi cũng theo đó cấp tốc vững chắc. Toàn thân khí tức đều có loại không nói ra được thông thấu cảm giác. Cái kia nguyên bản bị trọng thương cơ hồ là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất lấy. Hơn nữa còn thôi động tình trạng của hắn hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Khí huyết thuần hóa, thậm chí ngay cả tinh thần chi hải đều tùy theo sôi trào lên. Thần thức ở trong đó không ổn định dao động. Bởi vì có càng nhiều tinh thần lực đang hướng về thần thức phương hướng chuyển hóa. Đường Tam tâm tình lúc này là hoảng sợ. Mặc dù hắn đã sớm đoán được Khổng Tước Đại Yêu Vương cho mình nhất định là đồ tốt, nhưng cũng không nghĩ tới có thể đủ tốt đến loại trình độ này. Cuối cùng là dạng gì tồn tại, lại có thể để cho mình một chút khôi phục to lớn như thế. Để cho mình lúc này có được loại trạng thái này. Cái kia trọng thương cơ hồ là trong nháy mắt liền muốn khỏi hẳn bộ dáng a, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này đã không thể dùng thiên tài địa bảo để hình dung. Tuyệt đối là thần vật cấp độ. Cái đồ chơi này trình độ chân quý tuyệt đối không thua gì một kiện phổ thông thần khí. Khổng Tước yêu tộc thật là nội tình thâm hậu. Bất quá, hắn cũng có thể cảm giác được. Đan dược này đối với thần cấp phía dưới là có tác dụng cực lớn. Nhưng thần cấp trở lên hẳn là tác dụng liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Mà bây giờ hắn vừa vặn dùng được ba cái chu thiên điều tức đi qua, dược lực mới từng bước ổn định lại. Đường Tam thương thế cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn, xương cốt cũng đang không ngừng khép lại. Dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất 2 canh giờ liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Đường Tam không dám buông lỏng, đan dược tốt như vậy tuyệt không thể có nửa điểm lãng phí. Hắn dứt khoát vẫn thôi động tu vi vận chuyển, hấp thu dược lực, dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong trình độ. Trạng thái nhập định dưới hắn đã dần dần đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Nhưng cũng liền tại lúc này, tại đan điền của hắn vị trí, quang mang có chút lóe lên, một cái thân ảnh kiều tiểu đã lặng yên xuất hiện ở phòng tu luyện bên trong. Nàng nhìn qua đã có 3-4 tuổi dáng vẻ, dáng dấp phấn trang ngọc trác, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thịt phình lên, nhìn qua hết sức đáng yêu. Một đôi giống như thủy tinh giống như đôi mắt càng là óng ánh sáng long lanh, trong suốt phảng phất có thể chiếu rọi linh hồn. Nàng mới vừa xuất hiện, cái mũi nhỏ liền không ngừng co rút lấy, tựa hồ là đang nghe cái gì. Rất nhanh, nàng liền nhãn tình sáng lên, thấy được trên đất chiếc hộp màu bạc, đưa tay đem hộp mở ra, lộ ra bên trong còn lại một viên đan dược. Nàng nháy nháy mắt, hì hì cười một tiếng, hai cánh tay đem đan dược bắt lại, trực tiếp nhét vào trong miệng mình. Nàng còn nhỏ, dược hoàn thể tích lại có chút lớn, nuốt vào trong miệng đằng sau, quai hàm lập tức phồng lên. Nàng chớp chớp chính mình hai mắt thật to, tựa hồ có chút phí sức đem đan dược kia chậm rãi nuốt xuống dưới. Mà liền tại một cái chớp mắt này, toàn thân của nàng làn da lại đều tùy theo trở nên óng ánh sáng long lanh đứng lên. Càng thêm kỳ dị chính là, nàng cái kia nguyên bản chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng tiểu kiều thân thể lại là chậm rãi giãn ra, duỗi cánh tay, chen chân vào. Đúng là tại trong thời gian rất ngắn liền đã dài đến 5-6 tuổi. Trong ánh mắt của nàng lộ ra mấy phần mê võng chi sắc, nhìn xem hai tay của mình, nhìn nhìn lại bên người Đường Tam. Thời gian dần trôi qua, đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có linh quang chớp động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nàng xoay người, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Đường Tam bên người, tại trên má của hắn bẹp hôn một cái, sau đó trên thân quang mang lóe lên, đã một lần nữa hóa thành một đạo tinh quang chui vào đến Đường Tam trong đan điền tiêu thất vô tung. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi Đường Tam lần nữa từ trong tu luyện tỉnh táo lại thời điểm, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ đứng lên. Hắn dùng sức mở rộng một chút thân thể của mình, lập tức toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp đôm đốp âm thanh, thể nội khí huyết lao nhanh lưu chuyển, toàn thân huyết mạch không nói ra được dễ chịu, phảng phất tại một cái chớp mắt này, cả người đều trở nên thông thấu như vậy. Tất cả thương thế đã hoàn toàn biến mất, tu vi cũng là tiến thêm một bước, càng quan trọng hơn là tự thân trong đan điền cái kia từng cái huyết mạch lạc ấn đều rõ ràng trở nên càng thêm thông thấu đứng lên, giữa lẫn nhau quan hệ tựa hồ cũng hài hòa một chút. A, Đường Tam phát hiện, cái kia một mực ngủ say tại chính mình trong đan điền, đại biểu cho tinh tinh thủy tinh lạc ấn rõ ràng so trước đó sáng hơn không ít, tản ra hào quang óng ánh. Tại nó cách đó không xa âm dương nhị khí chiếm cứ lam ngân hoàng lạc ấn tựa hồ quang mang đều bị nó che giấu đi, giống như mấy cái kia còn không có bị Đường Tam hấp thu lạc ấn, tựa hồ cũng đồng dạng nhận lấy tẩy lễ, đều trầm tĩnh chứa đựng ở trong đan điền. Quảng cáo, cái này đều là đồ tốt a, phong long lạc ấn, behemoth cự thú lạc ấn, còn có hoàng kim mãnh mã lạc ấn, tam đại cấp một huyết mạch. Nếu như Đường Tam có thể đem cái này 3 con một cấp huyết mạch tất cả đều hấp thu, thực lực kia khẳng định còn sẽ có một lần bay vọt về chất. Đương nhiên, như thế nào sắp xếp tổ hợp, như thế nào hấp thu, hay là cái vấn đề, hắn cần đầy đủ thời gian cùng thân thể năng lực chịu đựng mới có thể cân nhắc những thứ này. Hôm qua nhạc phụ cho mình, thật sự là đồ tốt a. Đáng tiếc, mình bây giờ tu vi xa xa không đủ, bằng không, thật có thể cân nhắc cứu hắn một mạng. Khổng Tước Đại Yêu Vương thiêu đốt chính là bản nguyên. Loại vấn đề này trừ phi là Đường Tam có thể một lần nữa trở thành thần vương, dẫn động tiên linh chi khí mới có cứu trở về khả năng. Ngày hôm qua dược hoàn tuy tốt, nhưng cũng không có loại tác dụng này. Dược hoàn, dược hoàn của ta đâu? Đang muốn đến nơi đây. Đường Tam lại đột nhiên phát hiện, trước người mình cái kia chiếc hộp màu bạc là mở ra. Mà bên trong nguyên bản còn lại một viên dược hoàn cũng đã bỏ đi không một dấu vết. Hoàn toàn không thấy tung tích. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.